Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494. 3 năm trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thời gian 3 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Đệ một chuyện, vậy thì là Đường Mục tu vi tiến hóa đẳng cấp trực tiếp đạt đến cấp 6, chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 thánh giả cấp cường giả. Ở trong quá trình này, hắn thánh linh phân thân cũng bởi vậy chịu đến bản thân tu vi đột phá ảnh hưởng. Từ còn chân chính xuất thế, không ở là một thạch đầu, mà là một tử thạch đầu đụng tới tồn tại, lại như Mỹ Hầu Vương từ trong tảng đá đụng tới như thế. Hắn thánh linh phân thân cũng là tử thạch đầu đụng tới. Chỉ có điều Mỹ Hầu Vương từ thạch đầu đụng tới hình tượng là hầu tử. Đường Mục thánh linh phân thân, bởi vì chịu đến bản thân ảnh hưởng, vừa xuất thế, chính là nhân loại, không phải cái khác lung ta lung tung tồn tại. Có thánh linh phân thân, Đường Mục liền có thể đủ tôn yên tâm bế quan, để phân thân xử lý lãnh địa các loại sự vật, phát triển hồng hoang lĩnh. Này vẻn vẹn là Đường Mục bản thân chuyện làm thứ nhất. 3 năm qua, theo hồng hoang lĩnh tướng lĩnh chủ lệnh bài mở ra bán đấu giá, vô số thế lực, cường giả đều chiếm được lãnh chúa lệnh bài, bắt đầu dẫn dắt thân tín hoặc là chiêu mộ tự nguyện tùy tùng đi nhân loại, mở ra từng cái lãnh địa tồn tại. Vào lúc này, nhân loại chân chính bắt đầu hướng về tân địa cầu bốn phương tám hướng khai thác, lấy hồng hoang lĩnh thành lập 2000 bạch kim lãnh địa làm trung tâm. Từng cái lãnh địa thành lập, khiến nhân loại ta bắt đầu chiếm cứ địa cầu không gian sinh tồn. Nhân loại như vậy trắng trợn khai thác, tự nhiên gây nên biến dị bầy thú cùng những chủng tộc khác căm thù. Đại chiến là miễn không được. Có chút lãnh địa ở thành lập lãnh địa thời điểm, bởi vì không chống cự nổi biến dị thú thú triều, do đó phá diệt đại có tồn tại. Nhưng này vẫn như cũ không ngăn được nhân loại thành lập lãnh địa cảm xúc mãnh liệt. Tư bản nếu như có 50% lợi nhuận, nó sẽ bí quá hóa liều. Nếu như có 100% lợi nhuận, nó liền dám đạp lên nhân gian tất cả pháp luật. Nếu như có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm vào bất kỳ tội, thậm chí mục bị giết chết nguy hiểm. Money thành lập lãnh địa chính là một báo lại suất phi thường to đầu tư. Những kia thành lập lãnh địa thành công thế lực hoặc là cường giả, từng cái kiếm lấy đông đảo, hoặc thế lực tăng nhiều, hoặc thực lực tăng mạnh. Như vậy báo lại ở kích thích nhân loại các cường giả, dù cho thành lập lãnh địa có bị phá diệt nguy hiểm, dù cho rất khả năng bởi vậy nói trả giá hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển, thậm chí cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhưng vẫn như cũ không ngăn được mọi người đối với thành lập lãnh địa theo đuổi. Vì lẽ đó, Đường Mục thả ra ngoài những lãnh chúa kia lệnh bài, rất nhanh sẽ bị bán xong. Đồng thời, bởi vì những kia tiếp tục sống sót lãnh địa thu được báo lại kích thích lãnh chúa lệnh bài, trở thành người người theo đuổi tồn tại. Thậm chí rất nhiều nhân loại cường giả đi đến dã ngoại những kia thần sơn lão lâm, hay là đặc thù địa vực săn giết những kia có thể rơi xuống lãnh chúa lệnh bài biến dị thú sao sao, hoặc là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, lãnh chúa lệnh bài giá cả cũng bởi vậy bị nâng lên đến giá trên trời. Dù cho cấp thấp nhất cấp hắc thiết cấp lãnh chúa lệnh bài đều là giá cả đắt giá, không phải người bình thường mua được. Thậm chí coi như được lãnh chúa lệnh bài, trừ không đặc biệt bần cùng tồn tại, bằng không là sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Vô số lãnh địa thành lập, khiến nhân loại ta sinh tồn phạm vi tăng nhiều. Nghiễm nhiên có nhân loại lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể xu thế. nếu không là địa cầu tiến hóa, trở nên thực sự quá to lớn. Đồng thời các loại đặc thù địa vực hạn chế, e sợ lúc này địa cầu đã trở thành nhân loại hậu hoa viên. Ở trong quá trình này, nhân loại cùng biến dị thú, vạn tộc xung đột cũng đang không ngừng tăng cường. Đường Mục biết, dưới tình huống này đi, nhân loại cùng vạn tộc trong lúc đó, sớm muộn có một trận chiến, mới có thể xác định ai là địa cầu chúa tể, ai chủ địa cầu trầm phù, ngoại trừ lãnh địa kiến thiết thủy triều. Cái này giống như mặt thế trước, nhân loại lịch sử phát triển trên một cái nào đó cái đại hàng hải thời kỳ như thế thủy triều ở ngoài. 3 năm qua, hồng hoang lĩnh bản thân thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. 3 năm qua, theo Đường Mục đột phá đến cấp 6, hồng hoang lĩnh trực thuộc chiến đội chiến sĩ, từng cái chí ít đều đạt đến cấp 5 tồn tại. Cấp 4 cường giả cũng chỉ có thể là hậu bị dịch. Không chỉ có như vậy, nhân loại thực lực của bản thân cũng ở toàn thể kéo cao. Cấp 3 tiến hóa giả, trên căn bản trở nên rất thiếu. Đây là một đại thời đại, một người người thành tiên đại thời đại. Cấp 4 đã là phi thường phổ cập tồn tại. Trên căn bản, cấp 3 trái lại trở nên cực kỳ hy hữu. Mà thế sau, may mắn còn sống sót địa cầu bản thổ nhân loại, trên căn bản rất khó coi đến cấp 3 tiến hóa giả tồn tại. Phổ biến đạt đến cấp 4, mà những kia giáng lâm thế giới nhân loại, cấp 3 cũng là cực kỳ số ít, chỉ chiếm cứ tổng số 20% không tới. Những kia cấp 3 tiến hóa đẳng cấp nhân loại, chỉ có 2 loại người, một loại chính là không thể nào yêu thích chiến đấu cùng tu luyện tồn tại. Một loại chính là tân sinh nhân loại. Ngoại trừ này 2 loại người ở ngoài, cái khác loại có rất ít cấp 3 tiến hóa giả. Nhân loại thực lực tổng hợp kéo cao, mới là nhân loại khai thác lãnh địa thủy triều có thể thuận lợi đạt thành trợ lực. Đương nhiên, sở dĩ cục diện này xuất hiện là bởi vì hồng hoang lĩnh đối với công pháp hoàn toàn mở ra tạo thành kết cấu. Bất kể là tu luyện giả vẫn là tiến hóa giả, muốn tăng cao thực lực, ngoại trừ tu vi tư chất bên ngoài, cần tài lữ pháp địa phụ trợ mới được. Pháp, bởi vì hồng hoang lĩnh mở ra, vì lẽ đó nhân loại không hề thiếu lữ, đối với toàn dân tu luyện thời đại, có cũng được mà không có cũng được. Thiên võng chính là tu luyện tốt nhất bầu bạn. Địa, hồng hoang lĩnh phân lãnh địa bản thân liền là tốt nhất linh địa. Như vậy địa phương đợi tu luyện, không thể so mặt thế trước xã hội loài người tiên hiệp bên trong miêu tả tiên giới hoàn cảnh. Kê monster cho tới tài, thiên võng tồn tại, chỉ cần tích lũy. Trên căn bản bởi vì thiên võng có thể chuyển hóa tinh thần của nhân loại lực hóa thành thế giới tệ. Cho nên đối với mặt thế sau nhân loại tới nói, căn bản là không thiếu. Vì lẽ đó, như vậy hậu đại hoàn cảnh, nhân loại thực lực tổng hợp không sót thân mới là quái sự. Mà nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên, khai thác lãnh địa, chiếm cứ tài nguyên liền càng thuận lợi, dĩ nhiên là càng ngày càng lớn mạnh. Cũng không phải là không có vạn tộc cường giả không nhìn ra nhân loại như vậy phát triển đối với vạn tộc bất lợi, thậm chí rất nhiều lãnh địa thành lập, ngoại trừ muốn đối diện biến dị thú triều ở ngoài, còn muốn đối diện vạn tộc cường giả thảo phạt phá hoại. Nhưng hồng hoang lĩnh mạnh mẽ, làm nhân loại hậu thuẫn cùng thánh địa, khiến nhân loại ta thành lập lãnh địa, chỉ cần thừa nhận hồng hoang lĩnh thống lĩnh nhân loại, đồng thời đồng ý giao nộp 10% thu thuế, trên căn bản đều có thể set up complete. Dù cho là loại kia tự chủ độc lập lãnh chúa lệnh bài, mà những kia bị diệt đi lãnh địa, lấy hoàn toàn độc lập, không muốn giao nộp 10% thu thuế cho Hồng Hoang Lĩnh tồn tại chiếm đa số. 3 năm qua, nhân loại nghênh đón mạt thế tới nay đợt thứ nhất phát triển thủy triều. Này sau lưng, không khỏi có đường mục ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Bằng không cũng không sẽ đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Tuy rằng đường mục bản thân đang bế quan, nhưng thánh linh phân thân chân chính xuất thế, có thánh linh phân thân quản lý, mới khiến nhân loại ta hướng về đường mục muốn phương hướng phát triển. Tiếp tục như vậy, nhân loại sớm muộn sẽ trở thành địa cầu chúa tể. Đường mục xuất quan, liên hệ thánh linh phân thân, cảm ứng được nhân loại phát triển, nhất thời cảm khái nói rằng, đồng thời trong lòng cũng tồn tại nồng đậm cảm giác thành công. Hết chương.